Chương 265, Vẩy nước vương. Bạch dạ, địch nhân lại là đến vọng tưởng lấy tính mạng của ta ra hỏa sao? Đây thật là càng ngày càng náo nhiệt. Trên mặt mang thạch tượng quỷ mặt nạ, tóc vàng, cứng rắn họa phong đi ổ chú ý tới theo sát lấy tại đá vụn khói bụi vẩy ra bên trong lại xuất hiện thân ảnh nết miệng lên một tia khinh thường. Mặc dù chậm một chút, bất quá ta ngược lại là đang suy nghĩ cu nở dê không tính là mượn. So với bổ rổ lưu tinh thức rơi xuống đất, Esgen liền lộ ra hiền hòa rất nhiều. Esgen thuận tiện đánh giá một chút cái này hóa thành phế tích đi ổ phòng lớn nhịn không được vuốt vuốt cái chán. Tốc độ của các ngươi quá nhanh, ta cũng chỉ phải để hội trưởng mang tới, xấu hổ. À sở từ thần uy thế giới ra, sau khi nói xong một giây sau ánh mắt bắt đầu lóe lên nghiêm túc quang mang, mặc dù không thể phủ nhận bình thường ạ sở tiết tháo rơi không sai biệt lắm, nhưng làm gánh vác ngày sau băng hải tặc dâu trắng người, ạ sở bây giờ tại chuyện đứng đắn bên trên lại không chút nào đi lấy chủ quan tâm thái đối đại, dù sao nguyên bản tương lai bên trong dâu đen ví dụ còn bày ở chỗ đó. Cho nên, làm hố hàng loại này bị người điên cuồng treo chọc qua sự tình. Ả sơ biểu thị cái này nổi hắn cho đúng không lại muốn lưng một lần ta nói sao, nguyên lai là rột đạt gia tộc cái kia mao đầu tiểu tử, nói như vậy thủ hạ ta hoàng đế bài đã bị xử lý sao có chu tờ ý tứ. Thái độ không thay đổi tùy tiện, khi đi ổ chú ý tới tổng thần uy không gian xuất hiện trên thân huyết mạch có cảm ứng rổ tạ rổ trong mắt hiện hiện một vòng ngoài ý muốn. Bất quá một đi ô ngoắc ngón tay, khinh thường nói, nhìn thấy ngươi đưa tới cửa. Ta ngược lại là cho rằng có thể cùng một chỗ tiêu diệt các ngươi tỉnh sự tỉnh phiền phức. Ta đối với ngươi không có hứng thú, chẳng qua nếu như mặt khác một người muốn chạy trốn, ta ngược lại là có thể cho ngươi một cái đề nghị, hiện tại tựa hồ trưởng. Bạch dạ ngược lại là không để ý đến đi ồ, mà là ánh mắt tại cái kia sắc mặt cứng ngắc cái gọi là thổ vạn năm xuyên qua đến rổ rổ thế giới người xuyên Việt thân đi ẹ lần bên trên. Đi ồ, hắn bị không để ý tới rồi đi ẹ lần. Đi ẹ lần phát hiện bạch dạ là nói với hắn về sau, thì đứng tại phế tích đi ổ trong phòng lớn tâm, đã lâu rơi vào trầm mặc. Nội tâm lên, đi ẹ lần đồng dạng là trầm mặc. Đặc biệt là khi thấy ẹ rèn bùa rổ hai người thời điểm. Đi ẹ lần nội tâm liền phức tạp, bởi vì cái này thế giới không phải là một quyền, tử thần trung điệp thế giới những người khác hắn có lẽ không có ấn tượng, thế nhưng là ẹ rèn cùng bùa rổ làm nhân vật phản diện đến nói. Hắn đây chính là đầu ngón chân đều nhớ rất rõ ràng ai cho nên nếu là như vậy hắn cái này thế giới mạnh nhất sinh vật lại tính. Cái gì cha NG lẽ lại nói cho hắn biết, hắn đều muốn thành lập vô thượng không không quốc độ, kết quả mới phát hiện ngươi, chỉ là vừa mới đứng ở điểm xuất phát tuyến bên trên đi ẹ lần trầm mặc qua đi, nội tâm cuối cùng ra đời hai chữ hất bàn mẹ à, 10 và 5, ngươi để một người đợi trọn vẹn 10 và 5. Kết quả chính là muốn nói cho hắn mới đứng tại điểm xuất phát tuyến sao đánh ngươi sao hối hận a vốn là muốn thành lập vô thượng quá độ đi ẹ lần quả quyết mở ra cánh mở bay. Đi ẹ lần, không tốt ý tứ, đi ô cái kia xa điều hắn liền để cho các ngươi, chí ít đến nói mặc kệ những tên kia là thật là giả, trước trượt đang nói bạch dạ, bồ rồ, ẹt rèn, lại là như thế quả quyết quen người, quen thuộc động tác, vì cái gì người xuyên Việt đầu đều như thế không ngã đâu ta tới đi. Bố rỗ lười nhác nhả danh về sau, mục tiêu tìm tới đi ẹ lần. Đoạt quái tự nhiên là muốn cướp đầu to muốn động thủ, ta cho rằng ngược lại là có thể vẩy nước một chút ẹ rèn lấy xuống kính mắt, đưa tay hướng lên nhấc lên thay đổi ôn nhu khí chất màu nâu kiểu tóc, trên tay hiện hiện một thanh cổ phác bình thường dạ nạ cụ tụ, ánh mắt nhìn về phía những cái kia chuẩn bị ngăn cản bọn hắn đi ổ thủ hạ. Đi ô áo không ngại liền giao cho ta a cụ rổ rổ tạ rổ lúc này đối với đi ô vừa rồi khinh thường làm ra đáp lại, sắc mặt không có cái gì ba động tiến lên. Không thể phủ nhận đi ô dù là thụ thương trạng thái cu nở dê rất cường đại, nhưng là cụ rổ rổ tạ rổ bây giờ thông qua rổ rổ tương lai kịch bản, hiện tại cu nở dê rất rõ ràng hắn có thế thân năng lực thuộc về cùng đi ô thế giới, là cùng một cái loại hình, cho nên nếu như muốn thế thân năng lực thêm gần một bước, trước mắt đi ổ là tất nhiên. Chính như bổ rồ đồng dạng, đối thủ cường đại cũng không đáng sợ, nếu ngay cả khiêu chiến quyết tâm đều không có, như vậy tại không có mở ra trước đó liền đã đợi tại thất bại a a, vừa lên đến tìm đầu to sao, không hổ là rồ tạ rồ, bất quá có công hội những người khác tại, ta ngược lại là có thể yên tâm. Ôn mỉ tật đối với rồ tạ rồ trong nóng ngoài lạnh tính cách rõ ràng, lại tăng thêm công hội người tại nơi này, cho nên ôn mỉ tật cười lớn một tiếng, cũng vì mình tìm đối thủ. Ừm, tốc chiến tốc thắng, đích thật là chuyện tốt, vì rèn luyện một chút ngươi mẹ giả no mi có thế. Lực, bọn hắn liền giao cho ngươi. Bạch dạ lúc này sờ lên cái cằm, thuận tiện nhìn thoáng qua đi ổ có rất nhiều thủ hạ, ngược lại là đem quân chủ lực, ạ sở đẩy đi ra. Ạ sở, vì rèn luyện hắn mẹ giả no mi năng lực lý do này hội trưởng ngươi bán người thật sự là lại không chút nào chớp mắt ai như vậy, ta tuyên bố. Nhiệm vụ tốc chiến tốc thắng bắt đầu không nhìn ạ sở khỏe miệng hơi quất, bạch dạ thuận tiện mở ra công hội trực tiếp hệ thống, biểu thị nhiệm vụ bắt đầu, mặt khác nói đến, cái này 10 vạn năm xuyên qua thế thân năng lực, bạch dạ ngược lại là làm rõ ràng. Thao túng không gian năng lực này tựa hồ không tệ. Bất quá đáng tiếc là, bạch dạ trước mắt cũng không cần bởi vì bây giờ nhìn một chút bạch dạ số liệu. Sẽ phát hiện phía trên đang có một cái không gian bảo thạch bị bóc ra sau khi hoàn thành ngay tại độ dung hợp, nhắc nhở. Nói đến cái này tiểu lễ vật vẫn là ỷ vùn thế giới phát sinh dị biến, thứ nguyên loạn chiến lúc viên kia điểm đen chứng cục trưởng tạo. Bởi vì ỷ vùn giờ vũ trụ ở giữa tuyến vấn đề, cho nên đen chứng mạn cục trưởng minh bạch không gian bảo thạch nguy hại về sau, quả quyết lựa chọn, đem cái này khoai lang bỏng tay ném cho bạch dạ, về phần tại sao không chọn quái ạ vẹn chờ nhóm. Vấn đề này Fuji cục trưởng biểu thị nếu như không phải nhìn các ngươi đều là anh hùng, như vậy liền ánh sáng hủy đi cơ hồ toàn bộ New York sự tình liền đủ để nhốt bên trên các ngươi mấy đời bởi vậy, dưới loại tình huống này đem không gian bảo thạch giao cho những ạ vẹn trở kia, trừ phi là đầu hắn bị đá. Vì vậy một, Fuji cục trưởng, cơ trí như ta, đối mặt cái phiền toái này, quả quyết ném ra cái vũ trụ này trở lên, chính là bạch dạ đạt được tiểu lễ vật nguyên nhân. Đại giới chính là bạch dạ thuận tay chữa trị một chút lưu rót, thuận tiện cho vỏ đèn chứng cục trưởng một chút tin tức, về phần gia nhập phía trên chuyện này liền không bàn nữa. Làm công là không thể nào, đời này đều là không thể nào, cho nên làm công hội hội trưởng, trừ bảo trì thực lực tăng lên sẽ không đoạn bên ngoài, tự nhiên là phải từ từ hưởng thụ cá ướp muối sinh hoạt thuận tiện sau đó, để lực chú ý rời điểm ấy. Dưới mắt rổ rổ thế giới nơi này bạch dạ mở ra trực tiếp về sau, tựa hồ. Toàn trường, bạch dạ cái này công hội hội trưởng mới là lớn nhất về nước vương. Đương nhiên, bạch dạ QNZ không thể nói là toàn bộ hành trình về nước, thừa dịp S-Zen đối mặt địch nam thủ hạ thôi miên năng lực ngược lại đem đối phương thôi miên, hay là ạ sở gian khổ phân chiến, ôn mỉ tất ở hâu thẻ lấy nhục thể rung động mọi người, đối cứng thế thân năng lực lúc, bởi vì cái kia 10 vạn năm người xuyên Việt thế thân năng lực là thao túng không gian. Cho nên cho bổ rổ mang đến không ít phiền phức. Vì vậy bởi vì đối phương còn không có trở thành cứu cực sinh vật, có e ngại ánh nắng cái này yếu, điểm, bạch dạ liền thuận dòng đẩy, không đúng, hẳn là làm một kiện nho nhỏ sự tình. Tỷ như, đây là bả tờ ngộ nở tư thần giả thế giới quyền năng, mặt trời thần bổ rổ câu nói kia đục trên người lực lượng bầu trời vĩnh hằng quang minh tác dụng, đại khái tương đương đối lập hắc ám quyền năng hoàn toàn tương phản, quang minh quyền năng phía dưới. Thế giới đem không hắc ám, đều lâm vào vô tận ban ngày công hội mọi người, sẽ hội trưởng nhất định là ma quỷ đi quỷ đăng, phơi nắng hình pháp sao cái này tựa hồ không sai, ta cho rằng đến có thể cân nhờ ở cờ đề nghị Diêm Ma Đại Vương tại địa. Ngục xây dựng phơi nắng địa ngục quỷ đăng, tiểu sách vở nhớ xuống tới mới.